Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Mộc Đầu Lão Giả Tâm Tư. Băng Minh Hữu là ngự không đại viên mãn cường giả, tu vi cường hoành, phòng ngự tự nhiên cũng là cực mạnh, nhưng là không chịu nổi cái này không có phòng ngự chút nào tình huống dưới. Bị kiếm thử khối lỗi bậc này răng sắc bén đồ vật cắn một cái a. Lần này, mặc dù không có cắn đứt bàn tay, nhưng hai hàng răng nhọn cùng cái kia răng nanh đều là cắm vào Băng Minh Hữu bàn tay ra thịt bên. Trong lúc nhất thời máu tươi không ngừng chảy, đám người giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Cái này khối lỗi hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. 10 ngày, vẻn vẹn 10 ngày, liền luyện chế ra nhất cỗ khối lỗi. Đây là như thế nào thiên phú? Ta giết ngươi. Băng Minh Hữu kịch liệt đau nhức phía dưới, đã chảy qua điên cuồng, nâng lên bàn tay phải hướng thẳng đến cắn lấy tay trái bên trên kiếm thử khối lỗi vỗ tới. Mà hắn một chưởng này còn chưa vỗ xuống, chính là bị một đầu đầu gỗ cánh ngăn trở. Xuất thủ, chính là Đà Điểu. Đà Điểu trong mắt mang theo vài phần nộ ý. Bổn đại nhân nói qua, ở nơi này mộ phủ bên trong, muốn động thủ chỉ lấy khối lỗi. Người tiểu tử đã trải qua phạm một lần, lần này là muốn tìm cái chết sao? Băng Minh Hữu nghe xong, lúc này thân thể chấn động, giờ khắc này, gấp đến độ, đều muốn khóc. Mọi người thấy cảnh này, mặt bên trên lại là không có nửa phần vẻ đồng tình. Băng Minh Hữu tên này cũng là đáng đời. Vừa rồi phách lối nữa ngày đối với đối phương các loại ngôn ngữ hủy nhục, hiện tại xem xét lại là mang đá lên đập chân mình. Cổ Phong giờ phút này không nhanh không chậm mở miệng. Băng Minh Hữu, xuất ra ngươi khối lỗi. Chúng ta phân cao thấp, không cần khách khí, không cần lưu thủ. Nghe đến lời này, Băng Minh Hữu tức giận đến kém chút ngất đi. Hắn khối lỗi còn không có luyện chế xong, lấy cái gì đối chiến? Từ Phi cùng Từ Lôi giờ phút này trong lòng âm thầm may mắn. Vừa rồi nếu như phách lối là mình, hiện tại chỉ sợ kết quả không thể so với Băng Minh Hữu tốt bao nhiêu. Đà Điểu đáy mắt mang theo vẻ kinh ngạc, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hừ, tiểu tử, cửa này ngươi mặc dù qua, nhưng đến một tháng, ngươi còn muốn cùng những người khác cùng một chỗ khiêu chiến mãnh hổ khối lỗi. Như không cách nào chiến thắng mãnh hổ khối lỗi, ngươi cũng vô pháp đạt được khí biến cảnh khối lỗi luyện chế điển tịch. Cổ Phong không có phản ứng, quay người hướng phía túp lều nhỏ đi đến. Uy, tiểu tử, ngươi tên là gì? Mộc Phong. Cổ Phong thanh âm truyền đến. Đà Điểu trong mắt hào quang lóe lên. Tiền bối, ta. Giờ phút này Băng Minh Hữu còn bị kiếm thử khối lỗi cắn tay, máu tươi không ngừng chảy, hắn sắc mặt đều là hơi trắng bệch. Đối với Đà Điểu mở miệng, tự nghĩ biện pháp. Đà Điểu lời nói rơi xuống, quay người mà đến. Tiền bối, Băng Minh Hữu sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Băng huynh, bảo trọng. Thập nhất hoàng tử vỗ vỗ Băng Minh Hữu đầu vai, mở miệng, quay người rời đi. Bảo trọng, tự giải quyết cho tốt. Ngoặc kép chấm chấm, tường đổ mọi người đầy. Băng Minh Hữu ngày bình thường một bộ tài trí hơn người bộ dáng, mọi người vốn là 10 phần khó chịu, bây giờ nhìn hắn kinh ngạc, mọi người đương nhiên sẽ không buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Ta Băng Minh Hữu tuyệt sẽ không thua. Lời nói ở giữa, Băng Minh Hữu cắn răng, bàn tay phải xuất ra bút đao, hướng cùng với chính mình tả trưởng chính là tất cả. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm thử khối lỗi cắn cái kia một nửa bàn tay trực tiếp bị của hắn một đao chặt đứt. Trong lúc nhất thời, vô biên đau nhức truyền đến. Băng Minh Hữu che đoạn trưởng, giống to, Mộc Phong, ta nhất định phải giết ngươi. Giờ phút này, bốn phía mọi người cũng chưa đi xa, nhìn thấy cảnh này không khỏi nhao nhao chấn động. Cái này Băng Minh Hữu bị Mộc Phong làm cho, vậy mà đều tự chém bàn tay. Tráng sĩ cắt trưởng, thật sự có khí phách. Băng liệt tu đối với mình quả nhiên đủ hung ác. Cổ Phong thanh âm từ túp lều nhỏ bên trong truyền ra. Mộc Phong, đối đãi ta luyện chế ra khối lỗi, ta nhất định phải Chỉ là không biết băng liệt tu có phải hay không là mỗi lần đối với mình đều ác như vậy. Ta đây kiếm thử khối lỗi. Nhưng khi nhìn ở đâu cắn nơi đó a. Túp lều nhỏ bên trong. Cổ Phong lời này truyền ra trong nháy mắt. Băng Minh Hữu chính là lúc này biến sắc. Chỉ thấy trước mặt cái kia kiếm thử khối lỗi trực tiếp phun ra trong miệng nửa cái đoạn trường. Dương tràn đầy răng nhọn ngụm lớn. Hướng phía Băng Minh Hữu phần eo trở xuống. Giữa hai chân chính là trực tiếp cắn một cái đến. Băng Minh Hữu dọa đến lúc này một cái giật mình. Thân pháp thi triển cực hạn. Xoay người chạy. Cũng may tu vi so kiếm thử khối lỗi cao quá nhiều. Kiếm thử khối lỗi trong lúc nhất thời cùng không được bên trên. Mộc Phong, người chờ. Băng Minh Hữu xông vào túp lều nhỏ bên trong. Hắn bên trong lập tức truyền ra thứ nhất trận tiếng mắng chửi. Để kiếm thử khối lỗi chờ xem. Nó ưa ngươi. Cổ Phong không có thu hồi kiếm thử khối lỗi. Liền để ở Băng Minh Hữu túp lều nhỏ trước cửa tản bộ. Thỉnh thoảng lại hướng về phía cái kia túp lều nhỏ liền cắn một cái. Mọi người thấy cảnh này. Không khỏi nhao nhao cảm thán. Cái này Mộc Phong tuyệt không phải người lương thiện. Xem ra tạm thời vẫn là không nên trêu chọc tốt. Mộ phủ chỗ sâu. Trong mộ thất, người này bản thân lực lĩnh ngộ chính là cực mạnh. Bây giờ lại có đan đạo chi nhãn. Cái này khối lỗi luyện chế. Đối với hắn cũng không khó. Chỉ là hắn đây tuyệt đối không ăn một chút thua thiệt cá tính. Có vẻ giống như có chút quen thuộc. Mộc đầu lão giả trong lòng không khỏi cảm thán. Tức chết bản chim. Tức chết bản chim. Đà điểu đi tới. Trong lòng tràn đầy không vui. Lão phu sớm đã nói qua. Người này bất phàm. Mộc đầu lão giả nhạt nói. Hừ. Chỉ có thời gian một năm. Cái này Mộc Phong cho dù lại có thiên phú. Cũng không khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ đệ nhị bộ khối lỗi chi đạo. Đà điểu vừa nói. Không khỏi lại là nhìn về phía Mộc đầu lão giả. Thở dài mở miệng. Lão đầu tử, người yêu cầu này có phải hay không là quá lớp 10 chút? Chỉ cấp 1 năm, như thế ngươi cái này truyền thừa. Năm đó hắn vẻn vẹn dùng 13 tháng, liền đem đệ nhị bộ 4 loại tu vi cấp bậc khối lỗi thông hiểu. Lão phu mới truyền thừa ngươi, nếu không thể so với hắn mạnh, như thế nào thay lão phu đoạt lại ngay khôi tông? Đến chừng trị nhiệt đồ này, Mộc đầu lão giả lạnh giọng mở miệng. Nói đến nhiệt đồ, hai chữ này, trong mắt mang theo vô biên lửa giận. Lão đầu tử, sẽ có, hội một người như vậy, đến kế thừa ngươi y bát, ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống trong 20 ngày. Cổ Phong không có lãng phí mặt khác hai lần đi chặt linh mộc cơ hội. Lại là chặt hai khỏa linh mộc, lập tức lại là luyện chế ra 6 đều kiếm thử khối lỗi. Rốt cục, ông... Trước mắt nhất đều kiếm thử khối lỗi bên trên. Tản ra một cỗ cường hoành khí tức. Này khí tức, vì tụ khí đại viên mãn. Cổ Phong tại luyện chế đến thứ 9 đều kiếm thử khối lỗi về sau. Rốt cục luyện chế thành công ra một bộ tụ khí đại viên mãn cấp bậc kiếm thử khối lỗi. Có thể nói, cái này kiếm thử khối lỗi. Cổ Phong đã trải qua luyện chế đến hoàn mỹ. Như thế thu hoạch cũng là không được nhỏ. 9 đều kiếm thử khối lỗi, 5 đều sơ nhập tụ khí cảnh, 3 đều tụ khí tiểu viên mãn, 1 bộ tụ khí đại viên mãn, lấy khối lỗi không sợ sợ hãi, không sợ đau đớn đặc tính. Đây cũng là một cỗ không được đánh nhỏ lực. Còn nữa, ta tu vi, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, đùi phải bên trên, 5 cái màu xanh biếc linh mạch quang mang chớp nhấp nháy. Bởi vì luyện chế khối lỗi. Một mực cùng linh mộc tiếp xúc, Cổ Phong tu vi bình cảnh đúng là bắt đầu buông lỏng. Chậm rãi thắp sáng mộc thuộc tính linh mạch, như thế tiếp tục tu hành. Tất cả mộc thuộc tính linh mạch, tất nhiên đều có thể thắp sáng. Cũng tại lúc này, ngoài cửa đà điều thanh âm truyền đến. Một tháng đã đến giờ, khiêu chiến thành công mãnh hổ khối lỗi người. Có thể đạt được khí biến cảnh khối lỗi luyện chế điển tịch. PS, canh. 4. Nói một chút nội dung cốt truyện. Từ châu nội dung cốt truyện xa còn lâu mới có được Thanh Châu phức tạp. Cái này lỗ đại sư mộ phủ là một chỗ. Cổ Phong ở chỗ này đạt được một chút tạo hóa. Đồng thời dẫn xuất đằng sau một chút nội dung cốt truyện. Kế tiếp, chính là muốn đi hoàng thành. Hoàng thành thời điểm, chính là mọi người chờ mong huynh đệ gặp nhau. Từ Ấu Lăng đối với Cổ Phong thái độ, lúc này cũng sẽ công bố. Tiến vào Từ Châu đến nay, phía trước tình tiết phần lớn là cửa hàng, nhưng thật không có vô dụng chương tiết. Dùng nguyên thạch dẫn xuất nguyên một đám phía sau màn, cuối cùng dẫn xuất hải ngoại người cùng nham đồ cấu kết đầu này dây. Dẫn xuất có cùng Cổ Phong một dạng có được thiên tiệt thân thể hải tiên tồn tại. Những cái này kỳ thật đều là Tiểu Thiên tỉ mỉ thiết trí sâu chuỗi trước sau tình tiết. Chỉ là khả năng cái này một bộ phận tình tiết trau chuốt không đủ. Sau này lại có cùng loại quá độ tình tiết. Tiểu Thiên biết dùng một chút đặc sắc phương thức viết ra. Mà Từ Châu về sau, chính là mọi người chờ mong Cổ Phong vương giả trở về. Đó mới là đoạn này nội dung cốt truyện cửa hàng đến nay đại cao trào. Vài bằng hữu nói ta viết tiến triển quá chậm, nhưng không có quá trình này tích lũy. Thật là không được. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.